Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1346, chương 1323 Stark phản tham hành động. 2017 năm 3 đầu tháng. Nước Mỹ chính thức thừa nhận Latveria là một cái chủ quyền quốc gia. Bị ngoại giới xưng là Latveria bạo quân Dr. Doom Victor Von Doom tự mình đến phóng nước Mỹ, đầu chọc ca cùng Dr. Doom ở Nhà Trắng mặt cỏ trước thân thiết bát. Tay, theo phóng viên ấn xuống màn chập. Này bức ảnh truyền khắp thế giới các nơi. Bị dự vì một lần quan trọng nhất phá băng chi lữ. Rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng ở thiết giống nhau sự thật trước mặt. Bọn họ chỉ có thể nhận rõ hiện thực. Nước Mỹ chính sách đối ngoại xác thật đã xảy ra trọng đại thay đổi. Tony Stark tiên sinh, người biết người hiện tại đang nói cái gì sao? Tưởng cha chúng ta chướng 12.000 tỷ cách xu tài chính rơi xuống không rõ. Người thật cho rằng là chúng ta mấy cái ở phía sau màn thao tác hết thảy sao? Ở lầu 5 góc tham mưu hội nghị liên tịch thượng, lục quân tham mưu trưởng đang ở đối Stark chụp cái bàn, việc này thuộc về lịch sử di lưu vấn đề. Có bản lĩnh ngươi đem Eisenhower lôi ra tới. Ngươi hỏi một chút hắn tham bao nhiêu tiền. Dựa vào cái gì đem bọn họ mấy cái hiện tại quải ra tới đương bia ngắm. Lại không phải bọn họ vài người tham, còn thừa vài vị tướng quân đều không ngoại lệ, đều tỏ vẻ phẫn nộ. Cái này nồi chúng ta không bối, trong đó hải quân một vị tham mưu càng là cười lạnh nói. Stark tiên sinh, ngươi cho rằng chiến hậu này 60 nhiều năm. Stark công nghiệp những cái đó vũ khí đơn đặt hàng là ai ở trả tiền? Là quốc hội sao? Là Nhà Trắng sao? Là lầu 5 góc ở trả tiền? Người có thể có hôm nay? Có thể ở MIT đi học mà không phải lên phố ăn xin dựa vào là cái gì? Người có thể ngồi ở chỗ này cùng chúng ta nói chuyện? Là lầu 5 góc này 60 năm qua đối Stark công nghiệp duy trì? Là người cái gọi là tham hủ bồi dưỡng ra Stark công nghiệp cái này quái vật khổng lồ? Một vị người da đen tham mưu trưởng càng là âm hiểm cười. 12.000 tỷ đô la chỗ hổng cũng có ngươi một phần công lao. Ngươi cũng không so với chúng ta sạch sẽ nhiều ít, Stark bị một trận trách móc. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền. Liền tưởng trang bị chiến giáp. Đem nhóm người này đều tấu một đốn. Nhưng hắn biết cái này ý tưởng quá mức vớ vẩn. Hắn cần thiết dựa theo quy tắc làm việc, Stark công nghiệp sẽ tiếp thu đặc biệt điều tra tổ kiểm tra. Lầu 5 góc cũng giống nhau. Này không phải thương lượng. Đây là thông chi. Stark ở một chúng tướng quân cười lạnh chung. Hoàn thành chính mình tiền nhiệm sau cùng quân đội thủ lĩnh lần đầu tiên gặp mặt sẽ phản vấn đề này. Kỳ thật cùng hắn cái này quốc vụ khanh quan hệ không lớn. Nhưng việc này là hắn đầu tiên nói ra. Chính phủ bên trong không ai dám bóc cái này cái nắp. Cuối cùng một phen đùn đẩy, liền rơi xuống hắn trên đầu, dù sao ngươi quốc vụ khanh đối ngoại công tác đều bị đầu chọc ca làm. Vậy ngươi liền tới trừng trị đi. Chúng ta hoan nghênh, Stark không phải không biết nhà mình phát triển sử. 10 tuổi 20 tuổi thời điểm không biết, 30 tuổi thời điểm còn không biết sao. Hắn biết chuyện này một khi vạch trần. Sẽ làm chính mình danh dự bị hao tổn. Sẽ làm phụ mẫu của chính mình bị một ít nghi ngờ. Nhưng hắn cho rằng chính mình là ở làm một kiện chính nghĩa sự. Này đó hy sinh đều là đáng giá. Nhưng hắn vẫn là xem thường này nhóm người tiết tháo cùng năng lượng. Ích lợi tập đoàn phản kích ở ngày hôm sau liền bắt đầu ám sát đảo không đến mức. Tốt xấu Stark cũng là tân nhiệm quốc vụ khanh. Vừa mới tiền nhiệm 2 ngày đã bị đánh chết ở đầu đường. Kia cũng quá mức kinh tủng. Ích lợi tập đoàn phản công còn ở một cái quy tắc cho phép trong phạm vi. Ít nhất bọn họ cho rằng đây là quy tắc sở cho phép. Stark công nghiệp nghênh đón một đại dao động. Đãng, trung tầng quản lý giả trong vòng một ngày liền có 33 cá nhân từ chức. Cao quản cũng từ chức 5 cái, ở đối mặt rất nhiều truyền thông thời điểm. Bọn họ vẻ mặt chính nghĩa. Nói chính mình xỉ với ở Stark công nghiệp loại này xí nghiệp công tác. Có càng là tung ra một đống lớn chứng cứ, ngôn chi chuẩn xác mà nói Stark không phải vì phản hủ, mà là vì bước lui Stark công nghiệp cổ đông bán đứng trong tay cổ phần, Pepper Potts sắp sinh. nhưng vì cấp Stark duy trì, vẫn là Cường tự ra tới chủ trì các hạng công tác. Ổn định bên trong nhân tâm, ích lợi tập đoàn theo sau lại ra tân chiêu, toàn cầu rất nhiều vũ khí chế. Tạo thương kỳ thật đều ở bên trong này có ích lợi lui tới. Một khi Stark thanh tra này trong đó nội tình, mọi người đều sẽ đã chịu trình độ nhất định lan đến các đại vũ khí cung ứng thương ở lầu năm góc. Xúi dục hạ, sôi nổi đứng ra đánh đối đài, trận này gió lốc ảnh hưởng phạm vi liền lớn hơn nữa. Liền tránh ở nơi xa sờ cá Daisy đều đã chịu ảnh hưởng, nàng Sky công nghiệp quân sự cũng bị cuốn vào gió lốc bên trong. Chẳng sợ nàng chỉ thị thủ hạ bảo trì khắc chế, hiệu quả vẫn như cũ không lớn. Nhân viên tạm thời không phải Hydra, nàng không thể cầm súng lục làm những cái đó kỹ sư câm miệng. Chỉ có thể sai khiến Stark lão bằng hữu Justin Hammer đại biểu công ty cách không kêu vài câu, mắt thấy Stark không hề sở động. Đủ loại kiểu dáng điều tra tổ lục tục tiến vào toàn Mỹ các đại quân sự căn cứ tiến hành thanh tra. Ở 3 tháng trung tuần, quân đội xuất động một cái tân đòn sát thủ. Đại lượng bí ẩn tin tức bị lầu năm góc vứt ra tới, bọn họ nhằm vào chính là Avenger. Càng chính xác ra là chuẩn bị kích thích Avenger đại chiến Stark, bọn họ muốn đem thủy quấy đục cái. Gì Captain America cùng Peggy Carter quan hệ, Peggy Carter cùng Howard Stark quan hệ bị một trận mãnh xào, theo sau lại tuôn ra Black Widow một đống hắc tài liệu. Đây đều là nàng năm đó làm đặc công khi hồ sơ. Rất nhiều đồ vật chứng cứ vô cùng xác thực. Căn bản rửa không sạch, cái gì Black Widow bắt cóc Isen tiến sĩ. Cũng đem vị này vật lý học tiến sĩ bán cho vùng Trung Đông nào đó quân phiệt hồ sơ ký lục, cái gì Black Widow phụng mệnh đi câu dẫn Howard Stark, bộ lấy cơ mật tình báo. Cũng cùng Stark thân mụ vung tay đánh nhau ảnh chụp cùng văn tự ký lục, ngay cả người hiền lành Falcon hack tài liệu đều có. Falcon đương lính dù thời điểm tập kích vùng Trung Đông mỗ mà một cái thôn xóm. Ở cái này chuyện xưa, Falcon là cái một bên giết người một bên cười giữ tợn người xấu. Mà quân Mỹ xong việc tiêu phí số lượng xa xỉ tiền tài bồi thường cái kia thôn xóm. Mà này đó tiền liền xuất từ kia 12.000 tỷ chỗ hổng giữa, này liền thập phần xấu hổ. Lầu năm góc không hề nghi ngờ là muốn chuyển lại một cái tín hiệu. Thời buổi này ai cũng không thể so ai làm tịnh nhiều ít. Người Stark căn bản không phải cái gì thánh nhân. Cho dù ngươi là thánh nhân, ngươi các bằng hữu đâu? Có phải hay không muốn đi điều tra bọn họ? Bị như vậy lăn lộn, dẫn tới siêu cấp anh hùng mở họp thời điểm đều thập phần biệt nữ, Isen tiến sĩ thật là bị ngươi lộng tới vùng Trung Đông sao? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Stark thực nghiêm túc chất vấn Black Widow, Isen tiến sĩ đối hắn có quan trọng ý nghĩa. Nào đó trình độ thượng nói, muốn vượt qua Captain America cùng Daisy này đó đồng bọn, là trong đời hắn quan trọng nhất bước ngoặt sở gặp được một cái mấu chốt tính nhân vật, Isen tiến sĩ đối Stark trọng yếu phi thường, Black Widow sắc mặt cũng rất khó xem. Lúc trước vì hướng nước Mỹ chính phủ trình đầu danh trạng, nàng lưu tại lầu năm góc hắc tài liệu quá nhiều. Một cái Isen tiến sĩ, lúc này mới nào đến nào a? Nàng Black Widow đại danh cũng không phải là làm người tốt chuyện tốt lưu lại, Tony. Ta thực xin lỗi, nhưng đây là ngay lúc đó nhiệm vụ. Nơi này không có tư nhân ân oán. Hết chương.